tích khách tăng. Agantuka Phikhu Watthu Kệ Ngôn Pháp Cú câu 87 Kanhanh Thammang Vipahaya Sukhang Phaveta Pandito Oka Anukamagama Viveke Yatha Duramang. Người trí bỏ hắc pháp, tu tập theo bạch pháp, xuất gia sống không nhà, một mình ở nơi xa. Pháp Cú câu 88 Tatra Firatimichaya Hitwa Kame Akinchano Pariyodabeya Atanang Chitta Kilesehi Pandito. Người trí gột rửa sạch, cấu uế ở nội tâm, lìa dục không ô nhiễm, hãy cầu vui niết bàn. Pháp Cú câu 89 Yesang Sambothi Yangesu Samma Chittang Sufavitang Adanapa Tinisage Anupadaya Yerata Kinasawa Yutimanto Teloke Parinifuta. Những người giữ chánh tâm, tu giác chi bảy pháp, xa lìa mọi thủ chấp, không ái nhiễm hỷ hoan, sẽ sanh không lậu hoặc, hiện sắp chứng niết bàn. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 500 vị tỳ khu khách. Tương truyền rằng có 500 vị tỳ khu đã kiết hạ an cư trong xứ Kosala sau khi mãn mùa an cư. Các vị ấy trở về Jetavana để yết kiến Đức Bổn Sư. Đến nơi đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi, các vị ấy ngồi xuống một bên. Sau khi lắng nghe chư tăng phúc trình sự hành đạo của riêng từng nhóm, Ngài thuyết pháp và ngâm lên bài kệ rằng: người trí hắc pháp bỏ ra, tu tập bạch pháp, lìa xa gia đình, xuất ly tự sống một mình, y theo giới đức, lộ trình sa môn. Người trí phải gột sạch trơn những điều cấu uế chỉ tồn trong tâm, thú vui chánh pháp nên tầm, xa lìa ngũ dục, nhập tâm niết bàn. Không còn cố thủ chấp mê, rời tâm ái dục, diệt bề trăm lao, để thành sáng suốt thanh cao, niết bàn ắt sẽ chứng vào hiện nay. Chú giải: Kanhanh Thammang sau khi rời bỏ hắc pháp là pháp bất thiện, nhất là thân ác hạnh. Sukhang Phaveta, người trí xuất gia tu lên tỳ khưu rồi, từ đó nên hành cho đắc A-la-hán đạo, tu tập bạch pháp, nhất là thân thiện hạnh. Làm sao? Oka Anakamagamma, Okan đây chỉ cho chỗ ngụ là gia đình, Anukan là vô gia đình, cốt bước lên con đường đến niết bàn. Tatra Firatimichaya ám chỉ trạng thái vô gia đình, cô tịch, niết bàn. Người tu tập thức giác chi nên thỏa thích trong trạng thái đó. Hitokame là đã rời xa vực dục và phiền não dục, không còn bị ô nhiễm, tâm tịch tịnh an vui. Chittakilesehi, năm pháp cái hãy tự mình gột rửa, tẩy sạch. Sampothi Yangesu, chỉ thức giác chi. Samachittang Sufakwittang, đào luyện phát triển chánh tâm cho càng tăng trưởng, ưu tú. Adanapatinisage, Adana là bám níu, cầm nắm, nay từ bỏ sự bám níu, cả bốn cái thủ đều dứt bỏ hết thì được hoan hỷ. Yutimanto, bậc có oai lực, nhờ ánh sáng của A-la-hán đạo tuệ lúc tan rã ngũ uẩn, sẽ vô dư niết bàn vì đã giác ngộ lý pháp. Teloke, những người trong thế gian là ngũ uẩn này, sau khi niết bàn, từ khi đắc quả A-la-hán, về sau đã liền bỏ cả vòng ngũ uẩn với sự diệt tận cuối cùng bằng vô dư niết bàn. Người đã niết bàn là người không còn chấp thủ thứ gì cả, giống như cây đèn tắt vậy. Cuối thời pháp, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả cẩn đề: 500 tăng khách Kiều Tát La về đến kỳ viên lễ Phật Đà, Ngài đã ban truyền ba pháp kế, dạy khuyên vật trí hạnh không nhà: một nên độc chiết hành phạm hạnh, hai phải trừng thanh ngũ dục ra, ba ráng tu theo bảy nhánh giác, niết bàn quả vị sẽ không xa. Dứt tích khách tăng, dứt phẩm hiền trí. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.